Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, Kim Sư vs Tiểu Thanh. Nháy mắt sau đó, tại kiêu hồn kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong nhìn như cực kỳ chậm rãi đưa tay phải ra. Sau đó dễ dàng xuyên qua hắn đầy trời cước ảnh, nhẹ nhàng đem hắn chân nắm trong tay. Sau đó một cỗ cự lực bạo phát đi ra. Giờ khắc này Lam Phong tay tựa như cái kìm đồng dạng chăm chú đem kiêu hồn chân bắt lấy. Khiến cho nó không thể động đậy chút nào. Khiến cho kiêu hồn sắc mặt trong lúc đó đại biến. Một mặt địa khó có thể tin. Chính mình một kích mạnh nhất. Cứ như vậy bị phá giải. Răng rắc. Không để ý đến kiêu hồn biểu hiện trên mặt cùng ý nghĩ trong lòng. Lam Phong tay dùng lực kéo một phát. Lực lượng cường đại bạo phát. Liền đem kiêu hồn thân thể lôi kéo qua đến. Sau đó một cái có mạnh mẽ lên gối liền rơi vào kiêu hồn trên bụng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lam Phong đầu gối đè vào kiêu hồn trên bụng. Khủng bố lực đạo bạo phát. Đỏ tươi huyết dịch từ kiêu hồn miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn khí tức tại thời khắc này trong lúc đó trở nên cực độ uể oải đứng lên. Bạch, Lam Phong thủ trưởng dùng lực hất lên. Trực tiếp đem kiêu hồn cả người quăng bay ra qua. Ầm, kiêu hồn thân thể giống như chó chết nện ở một bên vách núi chỗ trên vách đá. Máu tươi theo trong miệng hắn không ngừng mà chảy xuôi xuống. Giờ này khắc này kiêu hồn. Không thể nghi ngờ lâm vào trạng thái trọng thương. Vừa rồi một kích kia truy hồn chân tiêu hao kiêu hồn toàn bộ lực lượng. Dẫn đến Lam Phong một kích kia lên gối đi vào trên người hắn. Căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng nào đến phòng ngự. Ngạnh sinh sinh địa chịu lần này. Đầu gối nhân thể cứng rắn nhất địa phương một trong. Lên gối là lớn nhất có mạnh mẽ công kích một trong. Tăng thêm một kích này lên gối Lam Phong dùng 7 thành chi lực. Cho nên này khủng bố lực đạo có thể nghĩ. Trực tiếp để kiêu hồn lâm vào trọng thương. Lại không cái gì chiến đấu lực. Đem ngươi biết nói hết ra đi. Nhìn lấy miệng kia sừng dính lấy vết máu. Lại một tiếng cũng không lên tiếng kêu hồn. Đạm mạc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Kêu hồn ngẩng đầu lên. Lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút. Sau đó hai chân bỗng nhiên phát lực đạp một cái. Thân thể đối một bên vách núi nhảy ra ngoài. Xùy kéo. Bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong sắc mặt trong lúc đó đại biến. Kiêu hồn hành động này thật sự là quá mức đột nhiên. Lam Phong cũng không nghĩ tới kiêu hồn vậy mà lại lựa chọn tự sát nhảy núi. Phải biết Lam Phong còn muốn từ trong miệng hắn biết một số liên quan tới đại thiếu tin tức. Cho dù là Lam Phong tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng là hắn cũng vẻn vẹn chỉ bắt được kiêu hồn một tia góc áo một bên. Góc áo vỡ vụn, kiêu hồn thân thể tại Lam Phong không cam lòng trong ánh mắt. Đối phía dưới này sâu không thấy vách núi rơi xuống phía dưới. Nhìn lấy này cấp tốc rơi xuống kiêu hồn. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ giống kiêu hồn dạng này người tại sao lại đột nhiên lựa chọn nhảy. Núi phí hoài bản thân mình. Sau một khắc, Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Này nguyên bản nhảy ra ngoài trên không trung không ngừng rơi xuống kiêu hồn lại là bỗng nhiên. Giang hai cánh tay, cũng không biết hắn làm cái gì. Hắn mặc trên người trường bào màu đen liền tại lúc này trong lúc đó chống đỡ mở. Khiến cho kiêu hồn cả người liền như là một cái trong đêm tối biên bước hướng về phía dưới bay thấp. Lướt đi, Lam Phong biết kiêu hồn sẽ không chết. Hắn trốn, đứng tại bên vách núi. Nhìn lấy phương xa sơn mạch cùng dần dần biến mất đầy sao. Lam Phong hít sâu một hơi. Sau đó cất bước chậm rãi biến mất tại đêm đen bên trong. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong thân thể xuất hiện tại lâm nhai giản ngắm cảnh trong đình lặng lặng chờ đợi lấy đợt tiếp. Theo địch nhân đến, ngồi tại Vân Trung Trúc Hải phía trước nghỉ ngơi trong đình Kim Sư Antonio tâm tình không bình. Thường hỏng bét, hắn trên trán che kín mồ hôi, tràn ngập nam nhân mị lực trên mặt lóe ra hàn quang. Cả người lộ ra cực kỳ khó chịu. Tại Kim Sư Antonio ngồi nghỉ ngơi đình phía trước, chất đầy từng cái ôm thân thể không ngừng kêu rên người áo đen. Nếu là ngươi cẩn thận đếm một dưới lời nói sẽ phát hiện. Nơi này chính là có chừng gần như 100 người. Mà lại, bọn gia hỏa này thực lực đều là rất không tệ. Không phải người bình thường có thể so sánh. 100 người cho dù là lấy kim sư Antonio thực lực thu thập cũng có phần tốn thời gian. Mà những người này đều không ngoại lệ, đều là hướng về phía Lam Phong mà đi. Cũng không biết nơi nào đến nhiều người như vậy. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận ánh sáng, khiến cho đến kim sư Antonio nhíu mày. Ngay sau đó một tên người mặc trang phục sặc sỡ, trên vai khiêng một thanh súng bắn tỉa nam tử ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Khiến cho kim sư Antonio trong hai mắt bộc phát ra một tia nguy hiểm quang mang tới. Kim sư Antonio chậm rãi đứng người lên, đem súng bắn tỉa vác lên vai, cất bước hướng về kia người mặc trang phục sặc sỡ nam tử bước đi. Nếu là Lam Phong hoặc là Annie Nell ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ đem này người mặc trang phục sặc sỡ nam tử nhận ra. Bởi vì hắn liền là Tiểu Thanh, đại thiếu vốn là phái hắn qua hướng Lâm Hải Hoang Sơn. Kết quả trên nửa đường đại thiếu lại gọi điện thoại nói là Lâm Hải Hoang bên kia núi có người đi. Liền để hắn đến Tề Vân Sơn trợ giúp kiêu hồn đánh giết Lam Phong. Nhìn về phía trước này dáng người thẳng tắp khôi ngô, trên vai khiêng súng bắn tỉa kim sư Antonio, lại nhìn chung quanh khắp nơi trên đất kêu rên áo đen nam. Tiểu Thanh ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Khó trách đại thiếu muốn đem chính mình kêu đến trợ giúp kiêu hồn. Nguyên lai gia hỏa này cũng lại tới đây. Bọn họ đối Lam Phong từng có điều tra cặn kẽ hiểu biết. Mặc dù không có tra được Lam Phong tư liệu mạnh, nhưng lại biết Lam Phong từ nước ngoài phái về hai người đến. Nhàn nhạt thanh âm làm theo là từ nhỏ xanh miệng bên trong truyền ra. Ta lần trước gặp được tay kia cầm cây roi nữ nhân gọi là Lam Giao Annie Nell. Nghĩ như vậy tất ngươi chính là kim sư Antonio. Thật cao hứng ngươi có thể biết tên của ta. Không sai, ta chính là kim sư. Kim sư Antonio trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười đến. Nhưng là hắn trong hai mắt lại là hiện lên một tia lãnh ý. Chắc hẳn ngươi chính là từ Annie trong tay đào tẩu tay bắn tỉa Tiểu Thanh. Không sai, như vậy, bắt đầu đi. Lời nói rơi xuống. Tiểu Thanh trên vai súng bắn tỉa nhưng lại không biết khi nào bị hắn lấy xuống. Đồng thời đối kim sư Antonio nhanh chóng bóp cò. Một cái bắn tỉa viên đạn giống như một đầu kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt phá hư đêm tối. Thẳng đến kim sư Antonio mà đi. Nhanh đến cực điểm. Một thanh âm biến súng bắn tỉa âm thanh từ kim sư Antonio trong tay súng bắn tỉa bên trên truyền ra. Hai phát gần như xếp thành một đầu dây cách một khoảng cách chuẩn xác không sai lầm đối Tiểu Thanh. Súng bắn tỉa đánh tới viên đạn mãnh liệt bắn qua. Trong nháy mắt cùng nó tướng đụng vào nhau. Đinh! Cái thứ nhất bắn tỉa viên đạn trực tiếp theo Tiểu Thanh bắn tỉa viên đạn tướng đụng vào nhau. Lẫn nhau bắn ra. Cái thứ hai bắn tỉa viên đạn thì là không có nhận đến mảy may trở ngại trực tiếp đối Tiểu Thanh. Mãnh liệt bắn qua. Tiểu Thanh trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Không có chút nào trốn tránh. Trong tay súng bắn tỉa hất lên. Trực tiếp bóp cò. Ba. Một tiếng chói tai âm biến thanh âm truyền ra. Phát ra bắn tỉa viên đạn xoay tròn lấy đối kim sư Antonio mãnh liệt bắn qua. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Bên trong một cái trực tiếp đem Antonio đánh ra này một cái viên đạn tới. Hai cái khác viên đạn thì là tốc độ cao địa xoay tròn. Như là song long đoạt châu. Làm cho người lóa mắt mê muội. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Kim sư Antonio không thèm để ý chút nào. Trong tay súng bắn tỉa lại lần nữa bóp cò. Bắn tỉa viên đạn gào thét mà đi. Đây là một trận tay bắn tỉa ở giữa quyết đấu. Song phương đều là cách lão cự ly xa đứng ở nguyên địa. Không có chút nào trốn tránh. Chỉ là làm lấy các loại bóp cò nhanh chóng mà lại phức tạp động tác. Tại kim sư Antonio theo Tiểu Thanh hai người đứng đấy trung ương. Không ngừng mà có tia lửa vẩy ra. Đó là bắn tỉa viên đạn lẫn nhau ở giữa va chạm sinh ra mà thành. Nếu như bọn họ có ai động tác chậm một chút. Hoặc là viên đạn đánh vạt ra một chút. Liền sẽ bị ngắm bắn viên đạn đánh trúng. Hoặc là trọng thương. Hoặc là tử vong. Đây là một trận tay bắn tỉa ở giữa liên quan tới tôn nghiêm cùng quyết tâm. Tự tin cùng thực lực đọ sức. tuyệt đối không thể lùi bước. Ai quyết tâm dẫn đầu dao động, người đó là vận chuyển. Nếu có người thấy cảnh này lời nói, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy dạng này tràng cảnh. Lại có người cầm súng bắn tỉa lẫn nhau đối xạ, không né tránh, bắn tỉa viên đạn tốc độ nhanh như vậy. Bọn họ là như thế nào bắt được? Lại như thế nào đem những bay đó hướng mình bắn tỉa viên đạn chuẩn xác không sai lầm kích xạ đến? Không ai có thể trả lời. Chỉ có tránh thức bắn tỉa cao thủ, đạt tới cảnh giới kia mới có thể thấy rõ ràng. Hai người chụp thương thay đạn tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp bóng dáng cùng giữa hai bên này bắn tỉa viên đạn va chạm. Vào nhau sinh ra lộng lẫy tia lửa. Bạch, song phương tựa hồ cảm thấy dạng này đánh xuống không đủ đã nghiền. Quả quyết từ bỏ xạ kích, sau đó đồng thời nắm lấy súng bắn tỉa đối phương phóng đi. Giờ khắc này, trong tay bọn họ súng bắn tỉa cũng là bọn họ lớn nhất vũ khí tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.